Chương 3313 tối cường thăng cấp hệ thống. Trung cực hệ thống. Cung vớt Bi Liêu Long Phi vẫn nằm ở ngơ ngơ ngác ngác ở trong, dường như một cái to lớn hỗn độn thế giới, không có thiên, không có nhật nguyệt tinh thần, không có tất cả, liền ngay cả của hắn ý thức đều rất yếu ớt đến hắn chính mình cũng có chút không kềm được cảm giác, thật giống mình tùy thời có thể sẽ chết như thế, cũng không biết quá bao lâu trong đầu của hắn đột nhiên thăm dò một tiếng nhắc nhở, Ken. Kỳ diệu cực kỳ âm thanh, dường như yên tĩnh trong thế giới đột nhiên một tiếng sấm nổ, vạn vật thức tỉnh giống như vậy. Long Phi ý thức chấn động mạnh một cái, hệ thống tiếng nhắc nhở, đóng gợi ý của hệ thống âm. Trong giây lát này Long Phi thật giống như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, khắp toàn thân rung lên, nhanh hệ thống, cứu ta. Chỉ cần có thể sống sót, Long Phi cũng không để ý nhiều được. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi hệ thống thăng cấp. Cái gì? Vào lúc này hệ thống thăng cấp. Thăng ngươi cái vú cái cấp à, vào lúc này thăng cấp. Ngươi là muốn đánh chết lão tử sao? Long Phi mạnh mẽ một tiếng, hắn không biết sống còn thời điểm hệ thống thăng cái gì cấp, nhưng mà Long Phi không cách nào hệ thống điều khiển, hắn hiện tại ý thức đều rất yếu ớt, hệ thống nói thăng cấp, nó liền thăng cấp, hoàn toàn không có phải trải qua Long Phi đồng ý ý tứ, hắn trong đầu lập tức xuất hiện một cái đường tiến độ, từng điểm chậm đi tới lên. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi sinh mệnh giá trị thăng cấp. Sinh mệnh giá trị còn thăng cấp. Ta đi tới cái cọ xác, ngươi có thể hay không làm điểm thực tế một điểm à? Trước tiên cầm lão tử thân thể cho khôi phục. Long Phi phiền muộn cực kỳ. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thân thể thăng cấp. Lão tử thân thể đã là thao thiết thân thể. Siêu thân thể còn muốn làm sao thăng cấp à? Ken, chúc mừng người chơi Long Phi linh hồn thăng cấp. Linh hồn đều thăng cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thức hải thăng cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi linh hải thăng cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi theo hệ thống thăng cấp trong quá trình. Long Phi trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Không ngừng nhắc nhở các loại thăng cấp âm thanh, nhưng là những này thăng cấp sự tình Long Phi trước đây chưa bao giờ từng gặp phải, thân thể thăng cấp hắn hiểu, nhưng là sinh mệnh giá trị thăng cái gì cấp à, linh hải, thức hải, tâm thần những này không phải là bởi vì đẳng cấp tăng lên mà thăng cấp sao, tại sao hiện tại đột nhiên thăng cấp à, Long Phi hiện tại cần nhất không phải những này thăng cấp, mà là đẳng cấp thăng cấp, chỉ có đẳng cấp thăng cấp, hắn thân thể liền có thể khôi phục như cũ. Hắn còn muốn cho điện chủ dạy hắn thuật luyện đan đây. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đang điền thăng cấp. Thăng cấp tiếng nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, Long Phi đều phải bị này gợi ý của hệ thống âm chấn động tê dại. Ngày đẳng cấp, ta muốn chính là đẳng cấp. Hệ thống không có bất kỳ đáp lại, cũng vào lúc này, tiểu đạo sĩ thân thể đang rung động, hắn đã không chống đỡ được, Bạch Vương Tàn khóc tiếng cười nói, kìa tiểu đạo sĩ, ngươi vĩnh sinh đạo trải qua đều không có, ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Ngươi là ngăn cản không được ta. Vẫn là bé ngoan tránh ra đi. Ta chỉ lấy mạng của hắn. Bạch Vương cười đắc ý, tiểu đạo sĩ gắt gao kháng ở, trên người áo bào bị to lớn vòng xoáy lực lượng cho xé nát, nhưng hắn chính là không nhường ra đường đi, chính là bảo hộ ở Long Phi trước người, tiểu đạo sĩ nặng nề nói, để ta tuyệt đối sẽ không tránh ra. Không cho, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch Vương dữ tợn một tiếng, vòng xoáy lực lượng càng thêm điên cuồng lên. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi bộ lông thăng cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi da dẻ thăng cấp. Các loại thăng cấp âm thanh, Long Phi nghe đầu đều muốn nổ, rồi liền tóc gáy, tóc đều thăng cấp, đây là muốn đem ta trang bị đến tận răng sao? Đây rốt cuộc là cái gì hệ thống? Rốt cuộc muốn thăng cấp thành hình dáng gì? Gợi ý của hệ thống âm hãy cùng ăn huyễn bước như thế, hoàn toàn dừng không được đến, hoàn toàn không bị Long Phi khống chế, hơn nữa liền như Long Bay nói như thế, lần này hệ thống thăng cấp hãy cùng võ trang đầy đủ như thế, hoàn toàn vũ trang đến toàn thân các nơi, trang bị đến tận răng như thế. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi hàm răng thăng cấp. Long Phi, ngươi em gái. Toàn thân bất kỳ ngóc ngách nào, liền ngay cả hậu đình hoa đều thăng cấp đã không tìm được bất luận cái nào không có thăng cấp địa phương. Liền ngay cả đầu óc đều thăng cấp, hệ thống thăng cấp đường tiến độ biến thành 100, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kia phải hoàn thành chứ. mới hệ thống phải hoàn thành chứ. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được chung cực hệ thống 1. Thông, chung cực hệ thống. Ta cọ sát, danh tự này thô bạo, chung cực hệ thống. Đây là mạnh nhất hệ thống sao? Không đúng vậy, làm sao vẫn là một? Không phiên bản đây. Chẳng lẽ còn có thể thăng cấp? Quản ngươi thăng không thăng cấp, ta hiện tại liền muốn biết lão tử thân thể lúc nào khôi phục. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra hệ thống, nhưng mà hệ thống cũng chưa hề mở ra. Ta đi. Hệ thống đây. Ken, chủ nhân, ngài đang gọi ta sao? Đột nhiên, Long Phi trong đầu trôi nổi này một cái ăn mặc ba điếm thức bikini lớn la lị. Tại sao gọi lớn la lị đây? Bởi vì nàng âm thanh rất tiểu hài, thế nhưng thân thể của nàng đã không thể dùng từ ngữ đi miêu tả. Quả thực chính là hoàng mỹ thân thể tồn tại. Nếu không là Long Phi thân thể biến thành một đống, hắn dưới khố đại huynh đệ lập tức liền có thể dựng thẳng lên đến. Wow, thật là đẹp tiểu tỷ tỷ à, nếu như Long Phi nghĩ nàng trần như nhộng dáng vẻ hệ thống, người ta có thể biến thành bất kỳ chủ nhân yêu thích dáng vẻ. Tiếng nói vừa dứt, hệ thống lập tức biến đổi, trần như nhộng, hơn nữa. Rõ ràng cực kỳ, xem khiến người ta muốn ngừng mà không được, Long Phi cảm giác mình adrenaline ở bão táp, máu mũi đều muốn không khống chế được. Ta cọ sát. Nhanh mặc vào quần áo đến, nhanh, ta sợ ta chờ chút sẽ chết. Long Phi không còn dám nghĩ đến, hắn sợ mình yếu ớt ý thức không chịu nổi loại này đã kích cường liệt, quá hắn mẹ mê người, cái này gọi là hệ thống, đây là phúc lợi, chuyện này. Quả thực chính là trạch nam sát thủ à, như vậy một cái trơn hệ thống hắn có thể vút đến thiên hoang địa lão, cầm mình cho vút chết đều có khả năng. Thật không hổ là chung cực hệ thống. Này không phải chung cực, đây là muốn chung kết hệ thống à. Cũng còn tốt lão tử thân thể bị hủy. Không phải vậy mà nói liền muốn tự tán dương. Long Phi âm thầm vui mừng, hệ thống cũng là trong nháy mắt biến đổi. Ê chủ nhân, ngươi không thích ta như vậy thân thể sao? Long Phi nói, yêu thích, thế nhưng hiện tại ngươi vẫn là mặc điểm quần áo càng tốt hơn. Rõ ràng. Hệ thống vui mừng nở nụ cười, tiếng cười mềm mại doanh, liền dường như Sơn Phong Linh giống như vậy, khiến người ta cực kỳ thoải mái, cũng trong nháy mắt này. Một thân đồng phục học sinh, hơn nữa còn là nhật hệ loại kia, này hai chân thon dài, ngăn ngắn tiểu váy, hơn nữa này hai con tiểu mã vĩ, linh xảo dáng vẻ, quả thực chính là muốn đòi mạng à. Trầm. Long Phi thật sự muốn không chịu được, nghe chuyện này. Khiến người ta có phạm tội kích động à. Nhiều hơn nữa mặc một điểm đi. Ít nhất hai chân không thể lộ ra. Hệ thống lại là ngoan ngoãn một tiếng, e đúng. Trong nháy mắt biến là mộ. Phốc. Nếu như Long Phi là bình thường thân thể, hắn hiện tại tuyệt đối phun máu mũi, bởi vì vừa nãy trong nháy mắt, hệ thống biến thành một cái làm công OL nghề nghiệp thư ký làm bộ, từ một cái la lị, trong nháy mắt biến thành một cái thành thục ngự tỷ, này còn có thể nắm giữ được. Đòi mạng à. Long Phi khổ bức một tiếng, hệ thống vui tươi nói, ê chủ nhân, ngươi rất thống khổ sao? Âm thanh đều cùng thư ký như thế, Long Phi trong nháy mắt liền muốn trở thành bá đạo tổng giám đốc, sau đó mạnh mẽ với lên đi, Long Phi nói, người ta nghĩ chết. Hệ thống sững sờ, lập tức lộ làm ra một bộ khóc nức nở, nói, ê chủ nhân, là ta phục vụ không tốt sao? Long Phi nói, không phải, là ngươi quá tốt rồi, tốt đến ta muốn không khống chế được ta mình. Hệ thống nói, ê chủ nhân, cảm ơn khích lệ, nếu như ngươi cảm thấy ta thật xinh đẹp, ta có thể biến dạng một điểm, ta có thể căn cứ ngài cần muốn biến thành bất kỳ ngươi muốn dáng dấp. Cọ sát. Có như thế cường sao? Long Phi có chút không tin, hệ thống tự tin nói, kỳ hừm, ta chính là mạnh như vậy. Long Phi nói, ê biến cái già nua sư nhìn. Hệ thống lầm bầm miệng nhỏ, nói, ê bại hoại. Sau đó, trong nháy mắt biến hóa, thật sự chính là Long Phi trong đầu tưởng tượng già nua sư dáng dấp. Phốc, Long Phi một mụn máu tươi liền muốn phun ra ngoài, nói, ê biến trở về đi, biến trở về đi. Hệ thống biến trở về dáng dấp ban đầu, Long Phi hưng phấn, trong đầu xuất hiện địa cầu bên trong các loại nữ thần, các loại tiên nữ cấp bậc mỹ nữ, cái gì cũng phỉ à, cái gì hoa khôi của trường à, càng ngày càng hưng phấn. Thế nhưng hệ thống đột nhiên nói, ê chủ nhân, ngươi thân thể hiện tại rất suy yếu, đồng thời giám sát đến ngài thân thể phụ cận có sức mạnh mạnh mẽ đang đến gần, chính đang đe dọa thân thể của ngài. Có hay không phòng ngự? Nghe hệ thống vừa nói như thế, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức bỏ đi để hệ thống biến thành hắn muốn dáng vẻ. Trước tiên bảo vệ mệnh quan trọng, có mệnh ở sau đó muốn làm sao chơi hệ thống cũng có thể, Long Phi nói, còn có thể khởi động phòng ngự. Hệ thống nói, ê đúng, chủ nhân. Long Phi nói, ê trước tiên khôi phục cơ thể ta. Hệ thống nói, ê xin lỗi chủ nhân, ngài muốn khôi phục ngài thân thể cần ngươi mình đột phá cảnh giới mới có thể nha, cái này ta cũng không giúp được ngài. Chủ nhân, đo lường đến ngài bên người có một người sinh mệnh hấp hối. Tiểu đạo sĩ. Long Phi trong lòng rùng mình, lập tức lo lắng lên, ê nhanh đi giúp hắn. Hệ thống nói, ê xin lỗi chủ nhân, ta chỉ có thể vì là ngài một người phục vụ. Long Phi nói, ê dựa vào. Hệ thống lập tức trở nên hạ lên, nói, ê xin lỗi. Vẻ mặt đúng chỗ, đây là hệ thống, này rõ ràng chính là một cái trí năng, Long Phi cũng không tưởng những này, kể phải như thế nào mới có thể cứu hắn, phải như thế nào mới có thể đột phá cảnh giới thăng cấp. Hệ thống nói, ê chủ nhân, ta vì ngươi cung cấp 108 trồng phương án có thể cung ngươi lựa chọn. Nhất thời, một loạt lựa chọn toàn bộ xuất hiện ở Long Phi trong đầu, Long Phi bị hoa mắt, vào lúc này hắn rất gấp, tiểu đạo sĩ không thể chết được, tên tiểu tử này đối với mình rất tốt, nói, ê xin mời sử dụng đơn giản nhất biện pháp. Hệ thống nói, ê được rồi. Hệ thống lực lượng hơi vận chuyển, Long Phi thân thể xuất hiện biến ảo. Ê, y, à. Đây là tình huống thế nào? Thân thể của ta. Thân thể của ta làm sao trở nên không giống nhau? Long Phi bắt đầu thấy buồn bực, hắn cảm giác mình biến thành một cái vũ khí, hệ thống nói. Ê chủ nhân, ngài hiện tại chỉ cần để hắn sử dụng ngươi, là có thể đem uy hiếp giải trừ đi. Long Phi nói, ê ta hiện tại biến thành cái gì? Hệ thống hì hì nở nụ cười, nói, ê một cái cây gậy lớn. Long Phi. Triệt để không nói gì, hệ thống nói, ê chủ nhân, ngài muốn cứu người vô cùng nguy hiểm, xin mời nhanh chóng làm ra lựa chọn. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không dám lãng phí thời gian nữa, ý niệm truyền âm cho tiểu đạo sĩ nói, ê tiểu đạo sĩ, dùng ta đánh hắn.